Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 73 chấp hành thật thể trói định. Long thành dây biến băng nguyên, cái kia cái gọi là thiếu chủ mặt tức khắc đen, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp phi thân liền công đi lên, hậu trì cũng đón đi lên. Hai người động tác đều quá nhanh, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn đến không trung một thanh một bạch lưỡng đạo quang ảnh. Bên tai quanh quẩn đều là binh khí chạm vào nhau tiếng vọng. Hai người đối chiến sinh ra kiếm khí tức khắc như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Bay về phía các góc, bên trong thành đã bị thúc dục hủy đến không thành bộ dáng. Hiện trường tựa như một hồi tận thế tảng lớn giống nhau. Đất rung núi chuyển, từng mảnh phòng ốc cùng cây cối sập, ngay cả trên mặt đất mặt băng cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo mấy mét thâm vết rách. Hắc sát vội vàng triệu ra một cái phòng ngự kết giới, để ngừa bị liên lụy đến trận này đại chiến bên trong. Thời hạ đem trụ long ngạo thiên thủ đoạn, dò xét một tia linh khí đi vào xem xét thương thế. Mới phát hiện hắn toàn thân kinh mạch tẫn đoạn, trên người tu vi cũng bị phế đi. Nếu không phải đan điền còn có một tia linh khí treo, sớm đã mất mạng. Nàng tức khắc tức giận đến muốn mắng nương, móc ra cửu chuyển hoàn hồn đan, huy hắn ăn đi xuống, lấy linh lực hóa khai, mới thấy sắc mặt của hắn hảo điểm ni. Nàng còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghênh diện một đạo âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Nàng phản xạ có điều kiện một bên thân, thuận tay bắt lấy đã đâm tới đồ vật. Trên tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, si cơ mặt xuất hiện ở trước mắt, cũng không biết nàng là khi nào tìm lại đây. Hắc sát ôn hòa diệu quái cũng chưa phát hiện, mà nàng trong tay chảo, đúng là nàng đã đâm tới kiếm ân y, hạ thời. Dịch diệu quái cả kinh, trực tiếp một đạo lôi liền bổ qua đi, si cơ kịp thời rút về kiếm, bên cạnh người chợt lóe, tránh thoát kia đạo thiên lôi. Ngọa tao, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhà đến là đưa tới cửa tới. Hắc sát, xem trọng long ngạo thiên, trực tiếp đứng dậy cùng dịch diệu quái cùng nhau phản kích qua đi. Si cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, có thể là biết ma khí đối nàng vô dụng, lúc này không đối nàng dùng thuật pháp, cũng không có thả ra uy áp, chỉ là ỷ vào chính mình tu vi cao một cái cảnh giới. Một bên dùng kiếm thuật ngăn trở nàng công kích, một bên lại dùng ma khí đối phó dịch diệu quái, cố tình nàng vừa mới bị thứ kia nhất kiếm quá sâu. Đều có chút không dám nhìn chính mình tay phải, toàn bộ tay đều chết lặng, liên tính điều khiển linh khí trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Chỉ không thói quen tay trái, tự nhiên vô pháp dùng ra lạc tinh thần, không đến nửa sẽ. Dịch diệu quái đã đầy người đều là miệng vết thương, thời hạ cắn răng một cái, thanh kiếm lại đổi về tới tay phải thượng, trực tiếp ra chiêu, dùng kiếm khí hóa ra một cái cự long, hướng tới si cơ gào thét mà đi. Đang ở niết quyết si cơ cả kinh, không thể không từ bỏ đánh lén dịch diệu quái, xoay người lui về phía sau né tránh cái kia kiếm khí hình thành long. Kỳ thật này long thoạt nhìn đáng sợ, thực tế kim đan kỳ kiếm khí lại như thế nào bị thương hóa thần tu sĩ. Thời hạ đều chỉ là vì bức lui nàng mà thôi. Chỉ cần nàng lui là được. Ngạnh yếu quài, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Còn nhớ rõ vô vọng cảnh phệ thủy thú sao? Hắn sửng sốt, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Trực tiếp thúc giục toàn thân lôi linh khí. Đôi tay kết ấn, dùng ra hắn ở bí cảnh học tập thành quả thiên hàng thuật. Một chưởng nhốt đánh vào trên mặt đất lớp băng, trong lúc nhất thời màu tím điện quang gắn đầy toàn bộ long thành. Mới vừa thối lui si cơ căn bản không có điểm dừng chân. Trực tiếp bị cuốn vào lôi quang bên trong, nàng kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc bị đầy đất màu tím lôi điện bao phủ. Tuy nói nàng tu vi cao dịch diệu quái một cái đại cảnh giới, nhưng hắn dùng chính là trời giáng chi thuật. Trời giáng chi thuật dẫn hạ chính là ngũ hành thiên lôi. Vô luận là tiên tu vẫn là ma tu, nhất kiêng kỵ chính là thiên lôi. Đặc biệt là ma tu vốn chính là lấy sát nhập nói. Trên người sát nhiệt trọng oán khí lại thâm, này đó tương đương chính là thiên lôi thiên nhiên tăng bắp. cho nên tu vi càng cao, phách đến càng tàn nhẫn. Trên mặt đất lôi quang suốt sáng nửa phút, Seeker đã bị phách đến da chóc thịt bong, quỳ bò trên mặt đất từng ngụm phun huyết, sớm không có phía trước bình tĩnh, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, một bộ tàn nhẫn không được đem hai người sinh nuốt biểu tình. Bầu trời chiến đấu hai người cũng tách ra, ca, thời hạ tiến lên vài bước, đánh giá hậu trì liếc mắt một cái, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, hậu trì quay người lại, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không sao, ca ca ở, không sợ, bóp non nàng tế vừa thấy, hắn đích xác cũng không có bị thương, chỉ là trên người hàn khí càng trọng một ít, trên tay pháp trên thân kiếm bạch quang cũng càng sáng. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hừ, đến là ta xem thường ngươi, bên kia thanh y nhân yêu cười lạnh một tiếng. Biểu tình hơi có chút kiêng kỵ, hắn làm như bị thương cánh tay, vai phải tới tay cổ tay chỗ đỏ một mảnh. Thiếu chủ, Seeker mang chút mong kỳ gọi một tiếng, nhân yêu cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt tức khắc lạnh lùng, mắng, phế vật, hóa thần còn đánh không lại mấy cái nguyên anh, ta muốn ngươi gì dùng. Nói nàng cư nhiên chảo một cái đã bắt được Seeker đầu. Trong tay hồng quang thoáng hiện, Seeker còn không có phản ứng lại đây. Giây lát chi gian liền hóa thành một đoàn hắc hôi. Phi một thổi liền tan hết. Một màn này đã xảy ra quá nhanh quá quỷ dị. Trước sau hai giây không đến, Seeker liền mệnh tang với hắn tay. Ở đây người đều không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt. Mà giết người sau. Kia nhân yêu trên người thương lại nháy mắt hào, nắm tay trưởng làm như có chút ghét bỏ, thì thào nói, hừ, dưỡng lâu như vậy, cư nhiên chỉ có thể hấp thu như vậy điểm linh lực. Thật là lãng phí ta trận pháp, hắc sát sắc mặt nháy mắt trắng bệch, có chút kích động tiến lên hai bước, ngươi làm bộ thiếu chủ, bày ra túy thể trận, chính là vì hấp thu chúng ta linh lực vì ngươi sử dụng. Xem ra ma tu cũng bất tận là chút kẻ ngu dốt sao, kia nhân yêu cười lạnh một tiếng. Làm như cũng không nghĩ lại trang đi xuống, bắt lấy trên mặt mặt nạ, chỉ là hơi quay người lại, thân hình liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, không đến một lát từ một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Biến thành một cái cao gầy nam tử, so với vừa mới cái kia yêu diễm nữ tử, hiện tại hắn mặt lớn lên rất là đoan chính. Thoạt nhìn tựa như cái đôn hậu người thành thật, nếu trong mắt không phải đựng đầy tính kế cùng sao sao nói. Ta vốn chính là tiên tu, các ngươi này đó ma tu chết không đủ tích, ta chỉ là phế vật lợi dụng một chút mà thôi, ngươi. Hắc sát tức giận đến mặt đều đỏ, bên cạnh người tay gắt gao nắm vào lòng bàn tay, có thể làm ta vượt giới lại đây lợi dụng, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là vượt giới. Thời hạ cả kinh, hừ, sợ là các ngươi này đó sinh tồn ở bên cạnh khu vực tu sĩ. Căn bản không biết chân chính tu tiên giới ở một khác phiến đại lục đi, một khác phiến đại lục. Trên đời này còn có một khác phiến đại lục, ở chỗ này các ngươi cả đời vô pháp đột phá hóa thần. Cũng đừng làm thăng tiên mộng đẹp, hắn vẻ mặt khinh bị quét mọi người liếc mắt một cái. Tầm mắt ngừng ở hậu trì trên người. Biểu tình lạnh lùng, ngươi đến là một cái ngoại lệ, bất quá bản tôn, ghét nhất ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt híp lại, đột nhiên bắt đầu đôi tay kết ấn, lại không phải hướng các nàng, mà trực tiếp ngồi xổm xuống thân song trưởng xúc xuống đất thượng. Tức khắc toàn bộ long thành mặt đất, đều sáng lên bạch quang, một cái phủ kín toàn bộ thành trận pháp đột nhiên phát động. Đem bốn phía hết thảy đều chiếu thành một mảnh tuyết trắng. Mà trên mặt đất bị đóng băng trụ ma tu, bắt đầu theo nước đá cùng nhau tan chảy, thời hạ cả kinh, hắn muốn hút thu băng hạ, sở hữu ma tu, hậu trì đã bay đi ra ngoài, nhất kiếm huy hướng về phía trận pháp trung tâm nhân yêu. Đáng tiếc đã chậm, nhân yêu thân hình chợt lóe, liền tính là rời đi mắt trận, đại lượng bạch quang vẫn là hướng tới nhân yêu hội tụ mà đi. Khuynh khắc chi gian toàn dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Hắn thân thể như là niết tượng đất giống nhau, các bộ vị bắt đầu vặn vẹo xương to cổ động một trận. Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, trong lúc nhất thời vô biên uy áp che trời lấp đất đè ép xuống dưới. Hắc Sát kết giới theo tiếng mà toái. Thời Hạ chỉ cảm thấy ngực đau xót, trực tiếp liền áp ké vào trên mặt đất, vô pháp hô hấp, cả người phẳng phất liền phải vỡ vụn mở ra. Còn Hảo Hậu chỉ kịp thời lui về, lại lần nữa khởi động kết giới. Nàng mới hoãn qua khí tới, mặt đất ở kia khủng bố uy áp dưới, từng mảnh sụp đổ, thẳng đến toàn bộ Long Thành đều hãm đi xuống, lộ ra ngầm một tảng lớn quen mắt cũ nát cung điện. Mà kia cung điện bộ dáng, như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc, Thời Hạ linh quang chợt lóe, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại, này, này không phải Mộ Huyền Tiên Phủ sao? Vì cái gì Mộ Huyền Tiên Phủ sẽ ở Long Thành phía dưới? Từ từ, giống như năm đó tiến Mộ Huyền Tiên Phủ thời điểm, thật là thông qua một cái đặc thù truyền tống trận đi vào. Hay là, Mộ Huyền Tiên Phủ vẫn luôn là ở Long Thành, chỉ là lúc trước nàng bò lên tới sau đã bị hậu trì nhặt về đi. Cũng không có chú ý. Ha ha ha ha ha, bầu trời nhân yêu đột nhiên bắt đầu cuồng tiếu lên. Trong mắt đã nhiễm điên cuồng chi sắc, tràn đầy đều là đối tân đắc lực lượng hưng phấn, nguyên lai phía dưới bí trong gương nói hút linh công pháp là thật sự. Ha ha ha, ta quả nhiên không có tới sai, như vậy cái kia hỗn nguyên thần thiết cũng nhất định ở chỗ này. Đãi tại đây, hậu trì vỗ vỗ nàng đầu, rào đãi một câu, thân hình chợt lóe, người đã bay lên không trung, trong tay kiếm vung lên. Muôn vàn đạo kiếm khí liền hướng tới đối phương công kích qua đi. Thời Hạ không khỏi có chút vì hắn lo lắng, còn trước nay chưa thấy qua như vậy khủng bố uy áp. Nàng hiện tại đều có chút lòng còn sợ hãi, hơn nữa xem kia nhân yêu bộ dáng. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích chính là Long Thành, chuẩn xác mà nói là Long Thành phía dưới Mộ Huyền Tiên Phủ. Ngay cả kia cái gì hút linh công pháp dường như cũng là ở bên trong tìm được. Dựa, vì cái gì nàng lần trước tới cũng không có phát hiện như vậy hại người công pháp. Còn có kia hỗn nguyên thần thiết rốt cuộc là cái gì? Từ từ, hỗn nguyên, lúc trước nàng cấp Long Ngạo Thiên kia bổn bí tịch giống như đã kêu, hỗn nguyên bí tịch. Bị thu tay lại cơ hít vào đi sau, biến thành cái kia huy chương, thoạt nhìn cũng thật là kim loại, ngọa tao, sẽ không chính là kia chơi nghệ đi. Kia hắn phát điên bá túm cũng là vì nguyên nhân này. Thời Hạ vội vàng đem điện thoại móc ra tới, click mở cái kia app vừa thấy, lại phát hiện cũng không có nhiều ra bất luận cái gì đặc thù nhắc nhở. Kia vì cái gì cái kia nhân yêu sẽ biết nàng di động thay đổi sau mới biến ra đồ vật a? Ân, người, bên cạnh cuồng bá Duệ tỉnh, khẽ nhếch khai đôi mắt, cuồng bá Duệ, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nàng ngồi xổm xuống, buông di động, đang định dìu hắn, hắn lại đột nhiên làm như nhớ tới cái gì. Đột nhiên đẩy ra tay nàng. Ngươi, đi mau, hắn muốn bắt ngươi, mau, nguyên lai là ngươi. Long Ngạo Thiên lời nói còn chưa nói xong. Không trung lại truyền đến một tiếng âm lãnh thanh âm. Kia nhân yêu vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Thời Hạ. Trong mắt tất cả đều là tràn đầy tham lam. Lấy đi hỗn nguyên thần thiết chính là ngươi. Giao ra đây, hắn đột nhiên xoay người, kháng đón đỡ Hạ Hậu chỉ công kích, trở tay một trường, tức khắc một cổ lăng liệt trưởng phong, mang theo đầy trời uy áp, chiều nàng tập lại đây. Hạ hạ, hậu chỉ trong tay kiếm vừa chuyển, tức khắc không trung kiếm khí hình thành màu trắng cự long vừa chuyển. Ở cuối cùng một khắc nhằm phía kia đạo trưởng phong. Làm nó lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, lại vừa vặn song song đánh ở nàng đặt ở bên cạnh di động thượng. Nàng mơ hồ nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm ni ta thận. Thời Hạ một chút tạc khởi. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng thanh thúy dạn nứt thanh, quỷ dị tiếng vọng ở toàn bộ phía chân trời. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nàng thận N trên màn hình xuất hiện mấy cái màu đen vết dạn. Đột nhiên một trận mắng mắng mắng, tựa như điện lưu giống nhau thanh âm vang lên, từ di động tràn ra từng điều màu đen hoa văn, mỗi điều đều hình như có quy luật lẫn nhau tới gần rồi lại không tương liên. Có chút giống là, bảng mạch điện hoa văn, hơn nữa này hoa văn lan tràn đến cực nhanh, trợn mắt gian liền trải rộng toàn bộ mặt đất, hướng về không trung kéo dài. Trình hình tứ phương đem mọi người bao vây trong đó, chung quanh nháy mắt đen nhánh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức trực tiếp rút ra, ngất đi, ẩn ẩn nghe thấy bên tai còn có mắng mắng mắng, mang theo điện lưu máy móc thanh, đinh, đầu cuối xuất hiện chí mạng tính tổn hại, chấp hành mạnh mẽ thật thể chói định, kiểm tra đo lường đến không rõ đối tượng 5, khởi động tự động thanh trừ trình tự. Đối tượng phán định nguyên sinh trí tuệ sinh mệnh thể, chất lượng thủ hằng, thanh trừ thất bại, khởi động nhị giai đoạn chữa trị tác nghiệp, trước mắt tiến độ 10 mục đích địa truyền tống chung, 54.321, đạt tới, che giấu, giám sát giải nhiệm vụ tiến độ không, hết chương.